Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 720, địa cầu đại chiến. Quả thực là ngông cuồng cực điểm. Trong địa cầu chiến trường, Tô Viêm lấy một người thân thể, thần uy ngập trời, đối mặt vạn địch hắn nói ra những lời này ngữ đi ra. Liền Côn gia đại nhân vật đều nhìn không được. Này ngông cuồng có phải là có chút quá mức rồi? Cố nhiên Tô Viêm mạnh mẽ bọn họ thừa nhận, nhưng là hiện tại hắn đối mặt chính là cái gì? Hơn vạn quân địch ở săn bắn, để Tô Viêm giết đều cần thời gian thật dài a. Hiện tại hắn đối mặt loại này đội hình, vẫn còn có nói ra loại này ngôn từ đi ra. Thực sự là ngông cuồng quá mức, đừng bảo lưu thủ đoạn, có thể sử dụng cấm bảo đều dùng tới. Lấy Tô Viêm tốc độ muốn đối với hắn tiến hành chiến thuật biển người trấn áp. Độ khó hơi lớn, không sai, nhanh chóng trấn áp Tô Viêm, đem viên sinh mệnh cổ tinh này cầm vào tay, để phòng ngừa đột nhiên sinh ra biến cố. Này vốn là 10 cầm 10 ổn sự tình, bất quá tổ điện cường giả dồn dập cảm thấy hậu tổ tinh rất quan trọng, nhất định phải nhanh chóng nắm giữ. Vẫn đúng là lo lắng xuất hiện một ít cái khác biến cố. Liền hiện nay mà nói, hệ ngân hà phát sinh biến cố, đã truyền rất xa, phụ cận rất nhiều tinh vực đều bị kinh sợ, đều có thiên thần đến đây tra xét chuyện đã xảy ra. Nhưng là bọn họ căn bản không dám áp sát quá gần. Rốt cuộc có đại năng ngồi xếp bằng ở hệ ngân hà ở trong. Thần vương đến rồi cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, cũng có người lấy ra thời không bí bảo muốn động mặc chút chân tướng. Đáng tiếc chính là khoảng cách tương đương xa xôi, chỉ là nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh. Bọn họ nhìn thấy tổ điện cùng Côn gia hai phe nhân mã đang nhằm vào một hành tinh cổ có sự sống, thậm chí sinh mệnh cổ tinh bên trên, đang tiến hành một loạt chiến tranh vấn đề. Như vậy vấn đề liền đến, tổ điện đến cùng đang nhằm vào ai? Đại năng đều đến đây áp trận, trong này chuyện đã xảy ra, sợ là không đơn giản a. Vù, mà ở khoảng cách hệ ngân hà so sánh gần một hành tinh cổ có sự sống bên trên. Vượt vực tinh không đại trận cuối cùng lật trào ra mênh mông thần năng. Tinh nguyên bọn họ tự mình đến đây chờ đợi. Bất quá khi thấy vượt qua truyền tống trận ở trong, đi ra một vị ngân bào nữ tử, dồn dập trợn mắt ngoác mồm. Bắt đầu tinh chủ tự mình đến, một bộ ngân bào, tóc đen như thác nước, mâu như trăng sao, nàng cao quý mà lại mỹ lệ, ung dung trang nhã, thổ tức như lan, có tuyệt thế phong hoa. Tinh nguyên bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bắt đầu tinh chủ sẽ tự mình đến, nàng hiện tại nhưng là đứng đầu một giáo, hơn nữa còn có khác một tầng thân phận, lời nói không lời lẽ khách khí. Hiện tại Trúc Nguyệt là trong vũ trụ nóng bỏng tay nữ thiên thần một trong. Có người đều đem nó coi là thần vương dự bị đội một thành viên. Cái gì là thần vương dự bị đội? Có tư cách thành tựu thần vương tồn tại. Tương lai sẽ là trong vũ trụ vang dội cường giả tuyệt thế. Nơi này, Trúc Nguyệt đi ra vượt vực tinh không trận, nàng đi lại nhẹ nhàng, phong thái tuyệt thế, nhìn vùng sao trời này, nàng cuối cùng gật đầu. Năm đó nàng chính là từ nơi này đi ra, rất nhiều tinh không hình ảnh còn có chút quen thuộc. Nghệ viên, ngươi cũng tới, vị này không phải Trương Lượng Chí Tôn thể sao? Ngươi dĩ nhiên cũng tới rồi. Không chỉ là Trúc Nguyệt đến rồi, Nghệ Viên cùng Trương Lượng cũng tới. Bọn họ đều là có quá mệnh giao tình sinh tử huynh đệ. Lần trước đại kiếp nạn sau Nghệ Viên ở Bắc Đầu Giáo đợi non nửa năm liền đi rồi Man Hoang Sơn. Bao quát Trương Lượng cũng vậy. Nghệ Viên đầy mặt lo lắng, không biết chuyện bây giờ tiến triển thế nào rồi, địa cầu phải chăng còn tồn tại. Hắn lo lắng nhất chính là địa cầu đã hủy diệt rồi. Nhưng mà Tinh Nguyên lời nói để Nghệ Viên ngẩn người. Địa cầu không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí đại năng cũng không có vượt qua đến địa cầu ở trong. Thậm chí ngay ở bọn họ đến trước, địa cầu dĩ nhiên thức tỉnh rồi, thả ra trước nay chưa từng có hào quang. Tinh Nguyên đều cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì hắn cảm thấy địa cầu tiềm năng so với Diêu Quang Tinh còn phải cường đại hơn rất nhiều lần. Thuộc về một loại có tiềm năng tiến hóa đến mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tinh cầu. Nghệ Viên líu lưỡi, nội tâm cũng hưng phấn. Địa cầu không việc gì là tốt rồi. Nói rõ bây giờ còn có cơ hội nghịch chuyển cục diện. Nói không chắc Táng Vực bộ tộc tổ tông trên địa cầu bố trí một số hậu chiêu, lấy bảo đảm địa cầu gánh vác được kiếp nạn. Không nghĩ tới Tô Viêm huynh đệ quê hương mạnh như vậy. Tổ điện là chó sao? Dĩ nhiên có thể mò tới nơi này. Trương Lượng hô hấp đều có chút trầm trọng. Ngoại giới đều đang truyền Tô Viêm còn sống sót. Hắn nhất thời kích động trong lòng. Nói rằng, vừa phân mấy năm, không biết Tô Viêm huynh đệ hiện tại thế nào rồi. Ha ha ha, thật muốn không thể chờ đợi được nữa gặp một lần. Tô Viêm còn sống sót. Tinh Nguyên bọn họ kinh ngạc thốt lên. Căn bản không biết chuyện này. Rất rõ ràng chuyện này là Trúc Nguyệt truyền đi, cũng là hiện tại vũ trụ cuốn lên bão táp người khởi xướng. Trúc Nguyệt khẽ cắn răng môi đỏ, nàng cũng không có vạch trần sự kiện là nàng phát tán ra. Không muốn để cho bọn họ thất vọng, còn có thể gặp lại sao? Trúc Nguyệt nỉ non, tâm tư trở lại năm đó trong thí luyện tháp tao ngộ. Nàng tay ngọc nhỏ dài nắm chặt, nàng cảm thấy khẳng định còn có thể gặp lại. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được Tô Viêm ngay ở địa cầu dục huyết phấn chiến, Hoa Hạ liên minh bạo phát đại chiến, hiện tại xác thực khốc liệt không gì sánh được. Vạn địch gây dựng lại chiến trận, lấy ra đại sát khí, mang theo phẫn nộ hỏa diễm, liên thủ thảo phạt Tô Viêm. Bọn họ còn thật không tin Tô Viêm có thể chống đỡ được bọn họ thời gian một nén nhang. Đối mặt này che ngợp bầu trời hiện lên mà đến vô lượng thần lực, Tô Viêm cũng sẽ không ngốc phải đến cứng đối cứng, mà tổ điện bọn họ vẫn là coi thường hiện tại Hoa Hạ liên minh. Giết cho ta, trong thập đại căn cứ, lao ra một đám khí tức tu sĩ mạnh mẽ, đủ có trên trăm vị, bị Hạ Trạch xuất lĩnh. Nhằm phía bên trong chiến trường, lên làm bách tướng sĩ bảo phát, hiện ra siêu cường gốc gác thời khắc, vực ngoại chiếm giữ tổ điện đại nhân vật sắc mặt dồn dập âm trầm lại. Có người mở miệng đến, tốt một quả địa cầu, bọn họ nắm giữ một loại đặc thù không gian bí giáp. Không nghĩ tới địa cầu còn có loại này gốc gác, trên này trăm bộ bí giáp không đơn giản nha. Hẳn là Táng Vực bộ tộc truyền thừa một trong. Xem ra trên địa cầu có không ít Táng Vực bộ tộc gốc gác kiếp giáp, hẳn là loại này không gian bí giáp. Không nghĩ tới bọn họ còn nắm giữ loại này bí giáp. Côn gia người lúc này liên tưởng đến kiếp giáp, đó là Táng Vực bộ tộc tổ tiên nghiên cứu ra. Đã từng Côn gia muốn thử nghiệm phiên dịch không gian bí giáp, đem nắm chặt, thế nhưng không nghi ngờ chút nào thử nghiệm giả đều thất bại. Kiếp giáp rèn đúc công tự phi thường phức tạp, là Táng Vực bộ tộc tâm huyết kết tinh một trong. Côn gia người trong lòng lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Nói không chắc địa cầu cất giấu kiếp giáp rèn đúc công nghệ. Nếu như nói một cái quần tộc nắm giữ 10 vạn bộ loại này không gian bí giáp, suy nghĩ một chút liền biết. Loại này gốc gác mạnh mẽ, Hạ Trạch bọn họ tuy rằng không có sửa chiến cuộc sức mạnh, thế nhưng trên trăm vị Hoa Hạ liên minh cường giả tham chiến, hoàn toàn có thể chia nhỏ chiến trường, là Tô Viêm chậm lại áp lực. Phải biết, vạn địch có thể không đều là đại đạo cảnh lĩnh vực hùng chủ, bằng không tổ điện gốc gác cường lớn vô biên, đa số đều là chuẩn đạo cảnh lĩnh vực. Mà Hạ Trạch bọn họ mượn không gian bí giáp, đều nắm giữ đại đạo cảnh hùng chủ sức mạnh. Cho dù là chậm lại một phần nhỏ, đối với Tô Viêm hiện tại trợ giúp cũng lớn vô cùng. đại chiến lại một lần nữa triển khai, kịch liệt chém giết, mênh mông sát quang dường như biển gầm rít gào, tiếng chấn mây xanh, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đâu đâu cũng có tiếng la giết. Kịch liệt không gì sánh được, ta xem các ngươi có thể chống ở bao lâu, đầu kia nghiệt xúc sắp chết rồi chứ. Vọng tưởng lấy sát trận ngăn trở đại quân, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Vực ngoại có đại nhân vật đang cười lạnh, ban đầu 49 căn long trụ đánh chết không ít. Thế nhưng có tu sĩ học bảo tài bước chân bước vào trong Tần Thủy Hoàng Lăng. Một nhóm này phê cường giả đã bị bảo tài dẫn vào tử vong vũ trụ ở trong. Nãi nãi của ngươi, mắt mù không thành, nguyên rủa đại gia ngươi chết, đánh chết ngươi cái quy tôn. Mắng nhếch nhếch âm thanh đột nhiên truyền tới, bảo tài từ trong Tần Thủy Hoàng Lăng chui ra, phía sau lưng còn có mồ hôi lạnh chảy xuôi, bởi vì nó mắt thấy đại quân toàn quân bị diệt, thậm chí ở trong thống khổ vô tận tự sát hình ảnh. Từng hình ảnh, để bảo tài trong lòng truyền hình trực tiếp lông, nổi lên cả người nổi da gà, nếu không có Tàn Tạ Đỉnh, bảo tài căn bản không nghĩ lại đi cái kia địa phương quỷ quái. Tổ Dương Bá sắc mặt đột nhiên chìm xuống, xảy ra chuyện gì? Thiết bảo tài làm sao đi ra? Trái lại binh mã của bọn họ không có giết ra đến. Lúc trước đến cùng phát sinh cái gì? Lúc này mới thời gian bao lâu? Trong lòng bọn họ đều có một loại dấu hiệu không may. Quá bất hợp lý. Binh mã của bọn họ dường như táng vào trong biển rộng. Một tia bọt nước cũng không có nhảy ra đến. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Côn Thương Vực thử nghiệm lấy thiên nhãn quan sát. Thế nhưng rất đáng tiếc hắn nhìn không thấu 49 căn cột khổng lồ diễn hóa ra cách cục. Nội tâm cũng âm trầm, cảm thấy trong hậu tổ tinh tràn ngập rất nhiều biến số cùng nguy hiểm. Bảo tài nhảy nhót tưng bừng, nhằm phía chiến trường, đắc sát lên, có gan hay không đại, lăn ra đây cũng bảo tài ra ra quyết đấu, lấy một địch vạn cũng được. Bảo tài câu nói này truyền vào bên trong chiến trường, rất nhiều người mũi đều tức điên, con thú dữ này quá kiêu ngạo, so với Tô Phong Tử còn muốn hung hăng. Tại chỗ mười mấy cái tu sĩ nhằm phía Thiết Bảo Tài, vung lên sát kiếm, hoặc là lấy ra bảo tháp, khí tức liền thành một vùng, hướng về Thiết Bảo Tài bắt đầu trấn áp. Một đám vô dụng, đừng tới đây mất mặt xấu hổ. Bảo Tài rất chẳng đáng, hắn có vẻ rất thần võ, khoác thần vương chiến y, mập mạp mà lại uy mãnh, vung lên trắng như tuyết móng vuốt, mạnh mẽ bổ đi tới. Nó nhưng là có thần vương chiến y hộ thể, thậm chí còn phi thường hung hăng lấy ra một khẩu thần vương kiếm thai sao, chém đứt đập về phía hắn bảo tháp, đem một người tước thành hai đoạn. Vô liêm sỉ! Tổ Dương Bá sắc mặt đen đáng sợ, đó là hắn thần vương bảo kiếm, thậm chí bảo tài xuyên chiến y cũng là hắn thần vương chiến y. Không nghi ngờ chút nào, ở trong tử vong vũ trụ, bảo tài lấy tử vong vũ trụ sức mạnh, tiêu diệt sát niệm bên trong thần vương ý chí. Hiện tại hai thứ bảo vật này thuộc về bảo tài rồi. Vực ngoại tinh không không khí ngột ngạt đến mức tận cùng. Đều vào lúc này, lại vẫn bị Tô Viêm chiếm cứ thượng phong. Bọn họ thật cảm thấy sỉ nhục rồi. Ầm ầm, mà bên trong chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nhuốm máu tàn tạ trong sơn hà. Bởi vì bảo tài nhảy vào chiến trường, thậm chí ném cho Tô Viêm một cái thần vương chiến y. Ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn toàn diện thức tỉnh, lấy ra hắc ám long thương, khoác thần vương chiến y. Khí tức khủng bố tuyệt luân, như là trong luyện ngục lao ra thần ma, giết chiến trường chia năm xẻ bầy. Rất nhiều quân địch vỡ vụn, hài cốt bay về phía Thương Vũ, thậm chí có chút thi thể đều nhằm phía vực ngoại tinh không, đập về phía vực ngoại ngồi xếp bằng tổ điện đại nhân vật trước mặt. Đẫm máu làm nhục a, rốt cuộc nảy sinh biến cố, tử vong vũ trụ người, không có một cái có thể sống sót trở về, toàn bộ đều chôn vùi, để vạn địch tâm sinh hoảng sợ, cảm thấy địa cầu chính là một cái bằng trời ma quật. Tổ Dương Bá trong lòng bọn họ đều đang chảy máu, tổn thất quá nặng nề, bọn họ đã bại mất, Tô Viêm hoàn toàn chính là ở quét ngang chiến trường. Hắn thần vương chiến y cùng hắc ám long thương, giết tổ điện đại quân xác chết khắp nơi, vạn địch thì lại làm sao, ta vẫn không có giết cái thoải mái. Tô Viêm quét ngang ngàn quân, ở bên trong chiến trường hoành hành vô kỵ, giết hết toàn trường, ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông trong thế giới, quát lạnh, để cho các ngươi tổ điện tổ thiên lăn ra đây. Để ta giết cái thoải mái, ta muốn đồ tổ điện tổ thiên. Lời nói hạ xuống, Tô Viêm khí thôn vạn dặm, toàn bộ mái tóc múa tung, nhảy vào bên trong chiến trường, đại khai sát giới, tắm máu toàn bộ chiến trường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.